Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Chiến Hậu 2. Bởi vì Konoha phương diện còn không có quyết định đối với Kumogakure hẳn là dùng dạng gì thái độ. Là công đánh vẫn là cứ tính như vậy. Kumogakure phương diện cũng không có đối với cái này biểu thị cái gì. Cho nên Shinosuke những này tiền tuyến nhân viên chiến đấu chỉ có thể tiếp tục lưu thủ ở tiền tuyến. Đồng thời còn tùy thời làm tốt cùng Kumogakure khai chiến chuẩn bị. Tuy nói cùng Kumogakure khai chiến khả năng này, Shinosuke cho rằng rất thấp. Ngược lại Kumogakure cùng Iwagakure cả hai giao chiến khả năng sẽ cao hơn một chút. Orochimaru lần này triệu khai hội nghị mục đích cũng không phải cùng Shinosuke bọn hắn thảo luận có phải hay không muốn cùng Kumogakure khai chiến. Phương diện này cũng không phải là Orochimaru vị này thống soái định đoạt. Hội nghị mục đích chủ yếu kỳ thật liền là đem hai chuyện này nói cho mọi người. Đồng thời tin cuối cùng, làm Hokage đệ tam cũng nói một chút cảm động khích lệ lời nói. Hội nghị kết thúc, Shinosuke cùng Minato liền rời đi lều trại. Trên thực tế trong lều vải cũng không có mấy nhẫn giả. Tối thiểu nhất Jiraiya cùng Sunet không có tới. Cái trước là ỷ vào mình có tổn thương. Cộng thêm sớm biết hội nghị nội dung, biết hội nghị này không có chút nào trọng yếu. Cho nên dứt khoát liền không tới. Cái sau không đến cũng là bởi vì có tổn thương. Sunet thương thế đi qua nàng trị liệu của mình, cũng coi là ở vào chậm rãi khôi phục bên trong. Lúc đầu nếu là không có Shinosuke mỗi ngày quấy rối, Sunet liền có thể toàn thân toàn ý trị liệu thương thế của mình. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì Shinosuke bao giờ cũng quấy rối, để Sunet chỉ có thể đem phần lớn thời gian dùng để ứng đối Shinosuke quấy rối, mà không phải dùng để chữa thương, để chính mình âu yếm nữ nhân ở vào thụ thương trạng thái. Điều này hiển nhiên không phải một cái nam nhân chuyện nên làm. Nhưng Shinosuke hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Dù sao Sunet loại này nữ bạo long, người nếu là không thừa dịp nàng hư nhược thời điểm chiếm tiện nghi, đợi nàng khôi phục lại, người còn muốn chiếm tiện nghi vậy đơn giản muôn vàn khó khăn. Chủ yếu nhất là Shinosuke biết Sunet thương thế chỉ phải từ từ điều dưỡng là có thể. Trị liệu chỉ là tăng tốc điều dưỡng tốc độ mà thôi. Không trị liệu cũng sẽ không đối thân thể sinh ra tổn thương gì. Đi ra lều vải về sau, Shinosuke trong lòng đã đang suy nghĩ hôm nay là tiếp tục cho Sunet nhìn lòng buồn bực mau bệnh. Vẫn là nhìn miệng nhỏ vì cái gì như thế Kurenai mau bệnh. Cũng hoặc là nghiên cứu thảo luận đại di mụ vì cái gì định kỳ về tới thăm ngươi. Như thế vấn đề thâm ảo, Minato lão sư, Shinosuke đang muốn cùng Minato lên tiếng kêu gọi. Nói mình muốn đi Sunet nơi đó, lại nhìn thấy Kakashi đi tới. Kakashi đối Minato nói xong, sau đó lại đối Shinosuke nói. Shinosuke đại nhân, Shinosuke gật đầu ra hiệu một cái. Lần này Minato không chỉ có mang theo 3000 Konoha ninja tới. Ngay cả đệ tử của hắn Kakashi đều mang theo. Đương nhiên hắn chỉ dẫn theo Kakashi, cũng không có mang Jin cùng Obito hai người này tới. Đối đinh mang Kakashi đến chiến trường, Shinosuke cũng rất kỳ quái. Kakashi cái này chunin thực lực, thả tại chiến trường nói cường cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Ngoại trừ rèn luyện sớm rèn luyện một chút Kakashi, để hắn cảm thụ một chút chiến trường tàn khốc cùng không khí bên ngoài, giống như cũng không có lý do gì. Về phần nguyên nhân, cũng đúng là Shinosuke nghĩ như vậy. Bất quá đây không phải Minato chủ động mang, mà là đệ tam để Minato mang Kakashi đi. Konoha thiên tài ninja không ít, bất quá có thể sánh vai Kakashi giống như không có mấy cái. Gai tính một cái, Ruri cùng Asuma vẫn là kém một chút. Trên thực tế, để Kakari trên chiến trường là Shiroi Kiba ý kiến. Cái sau đi vào chiến trường về sau, viết thư cho đệ tam, hy vọng có cơ hội có thể làm cho Kakashi, vị này Hatake gia tộc tương lai người nối nghiệp, đến chiến trường rèn luyện tự thân. Shiroi Kiba đều nói như vậy, đệ tam đương nhiên đồng ý, cho nên nhân cơ hội này liền để Minato mang Kakashi đến chiến trường. Bất quá bởi vì Shinosuke nguyên nhân, Kakashi đến chiến trường mục đích rèn luyện tựa hồ không đạt được. Trừ phi Konoha sẽ cùng Vân Ẩn giao chiến, không phải Kakashi liền đem lần này kinh lịch xem như chiến trường mấy ngày du lịch tốt. Kakashi làm sao có việc mà, Minato hỏi. Kakashi nói thẳng, Minato lão sư, gần đây có nhiệm vụ gì nha? Nếu như thích hợp lời nói, có thể đem nhiệm vụ giao cho ta, mặc dù Konoha tạm thời kết thúc chiến tranh. Bất quá cũng không phải là đại biểu cái gì đều không cần làm. Trên chiến trường như cũ cần một chút ninja chấp hành lấy tiểu đội làm chủ nhiệm vụ. Tỉ như đi đối phương biên cảnh, điều tra đối phương phải chăng điều động ninja, hoặc là tương đối bình thường tuần tra nhiệm vụ, càng thêm nguy hiểm một chút thì là đi địch quân trong thôn bộ tối tra tình huống các loại. Rất đáng tiếc, trước mắt ngoại trừ tuần tra nhiệm vụ bên ngoài, cái khác thật đúng là không có nhiệm vụ gì. Cho dù có, cũng không phải Kakashi cái này Chunin có thể hoàn thành. Đối với Kakashi tâm tình bây giờ, Minato biểu thị phi thường lý giải. Một chút lần đầu trên chiến trường ninja, trên cơ bản biểu hiện ra hai loại trạng thái. Một loại liền là trong lòng hoảng sợ, sợ sệt mình chết ở trên chiến trường, đối chiến trận e ngại, mà dạng này người trên cơ bản cũng liền thật đã chết rồi. Converter Miss Dux một loại khác thì là hưng phấn, đối với trên chiến trường biểu hiện ra cực cao hứng thú. Cho dù biết chiến trường rất nguy hiểm, như cũ không sợ hãi, thậm chí hy vọng mình có thể nhất cử thành danh. Shinosuke lần đầu tại giới ninja dương danh, không phải liền là tại thế chiến thứ hai trên chiến trường nha. Chớ đừng nói chi là hiện tại Shinosuke dựa vào nửa tháng trước một trận chiến, trở thành giới ninja đệ nhất nhân. Miyato dương danh cũng là trên chiến trường. Tia chớp vàng tên, giới ninja không ai không biết. Chiến trường là cối xay thịt, cũng là danh lợi tràng, là dương danh lập vạn địa phương. Đương nhiên càng thêm là tôi luyện thực lực mình địa phương. Giống Kakashi dạng này gia tộc đệ tử, chiến trường là thích hợp bọn hắn nhất địa phương. Cái này, nhìn xem Kakashi bức thiết ánh mắt, Minato chần chờ, bởi vì hắn xác thực không biết có nhiệm vụ gì thích hợp Kakashi. Tuần tra nhiệm vụ thôi được rồi. Kakashi, ta bên này có một cái tương đối thích hợp nhiệm vụ của ngươi, Shinosuke xách Minato giải vây nói. Kakashi lập tức nhìn về phía Shinosuke. Cái sau chậm rãi nói. Các loại Nawaki sẽ mang mấy nhẫn giả đi Kusagakurei đi tối tra một chút. Ngươi có thể cùng bọn hắn đi, Iwagakurei chiến bại đầu hàng tin tức đã truyền khắp giới ninja, mà Kusagakurei tại hôm qua đã phái ninja tới cùng Orochimaru đến thương nghị. Thương nghị nội dung chính là lúc nào Konoha có thể trợ giúp Kusagakurei tiến đánh Nham Chi Quốc. Phải biết Konoha cùng Iwagakurei chiến tranh bắt đầu liền là Kusanokuni thăm dò Nham Chi Quốc thổ địa. Sau đó Nham Chi Quốc đánh không lại có được nhẫn thôn Kusanokuni. Từ đó hướng đại ca thổ quốc cầu cứu. Cái sau phái ra Iwagakurei ninja phản kích. Một cái liền đánh tan Kusanokuni Nham Chi Quốc tìm đại ca. Như vậy ta Kusanokuni cũng tìm đại ca. Bởi vì hai cái tiểu đệ đánh nhau nguyên nhân, một cái đem hai đại nhẫn thôn đều liên lụy vào. Hiện tại Konoha nỗ lực giá cao thảm trọng đánh bại Iwagakurei. Kusanokuni liền lập tức nhảy ra, yêu cầu đại ca Konoha tiến đánh Nham Chi Quốc, đem Nham Chi Quốc quốc thổ đặt vào bọn hắn Kusanokuni. Nếu không phải hai nước có minh ước, Orochimaru đã sớm đem Kusagakurei ninja cho ném ra. Vì không cho Kusagakurei cõng Konoha tối xoa xoa giở trò, Orochimaru quyết định điều động ninja, âm thầm quan sát Kusagakurei. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.